Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804: Hòa Sự Lão. Chương 167: Hòa Sự Lão. Ngày thứ hai giác đấu biểu diễn ngay tại một mảnh gió êm sóng lặng bên trong. Kết thúc, không có ngoài ý muốn, cũng không có cái gì khó khăn trắc trở. Trên cơ bản trước đó được xem trọng thực lực dũng sĩ giác đấu đều tiến vào ngày thứ ba cuối cùng. Chiến danh đơn bên trong, cùng biểu diễn bắt đầu trước dự đoán chỉ có 10 người khác biệt. Trong đó thành nội các dũng sĩ giác đấu trường học sở xuất dũng sĩ giác đấu chiếm cứ danh sách tuyệt đại đa số vị trí, mà ngoại thành ngoại trừ cự nhân Tirith Philos dạng này thiên phú nắm dị bên ngoài. Chỉ có chút ít mười mấy người giết vào đến sau cùng quyết chiến trong danh sách. Kết quả này vẫn là ưỡn ra hồ ngoài thành trung dũng sĩ giác đấu dự liệu. Tựa như đêm đó đi khiêu khích Satonolos bị đánh nổ cái mũi cái kia quỷ xui xẻo nói. Ngoài thành những này dũng sĩ giác đấu bởi vì muốn bốn phía biểu diễn, khiêu chiến nơi đó cao thủ. Bản thân kinh nghiệm thực chiến hẳn là so thành nội những này sống an nhàn sung sướng, dũng sĩ giác đấu muốn phong phú hơn mới đúng, mà lại bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt càng gian khổ ấn lý thuyết cũng càng thêm ma luyện người. Nhưng hiện thực lại là vô cùng tàn khốc, chiếm cứ ưu thế áp đảo chính là bọn hắn nguyên bản không quá để vào mắt những này, quý phụ nhân cùng các tiểu thư đồ chơi. Nhưng cái này trên thực tế cũng là rất bình thường sự tình. Thành nội những này trường học dũng sĩ giác đấu sinh hoạt điều kiện so ngoài thành dũng sĩ giác đấu muốn tốt hơn nhiều, tự nhiên có nhiều thời gian hơn lấy ra huấn luyện, mà không phải lãng phí ở bôn ba qua lại trên đường. Bọn hắn dinh dưỡng tốt hơn, thân thể cường tráng hơn, còn có chuyên môn y sư đến vì bọn họ xử lý tổn thương bệnh. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là thành nội dũng sĩ giác đấu giá trị bản thân phổ biến so ngoài thành cao. Liên quân giới tới nói cũng là một cái thành nội dũng sĩ giác đấu đỉnh, ngoài thành hai cái. Thế là những nô lệ kia bọn con buôn tự nhiên nguyện ý đem tốt hơn cường tráng hơn dũng sĩ giác đấu bại hoại bán cho thành nội dũng sĩ giác đấu trường học. Thậm chí có ngoài thành dũng sĩ giác đấu nổi danh sau bị chủ nhân giá cao bán cho thành nội dũng sĩ giác đấu trường học. So sánh dưới ngoài thành dũng sĩ giác đấu thêm ra tới điểm này kinh nghiệm chiến đấu căn bản xóa bất bình giữa song phương chênh lệch thật lớn. Bởi vậy xuất hiện hiện tại kết quả như vậy cũng không khiến người ngoài ý. Biểu diễn kết thúc sau, Trương Hằng giống thường ngày ngồi dũng sĩ giác đấu trường học xe lừa quay về chỗ ở. Hắn cố ý chọn lấy cái muộn một chút thời gian, dạng này tuyệt đại đa số người xem đều đã về nhà, dạng này có thể phòng ngừa một chút cực đoan người ngưỡng mộ quấy rối. Habitus cùng bác mấy người cũng cùng hắn cùng một chỗ. Đến ngày thứ hai kết thúc, Victor sân thi đấu cũng chỉ còn lại có 4 người: Trương Hằng, bác, Habitus, còn có một cái gọi là Mick Kazan uy tín lâu năm giác đấu. Nhưng mà cứ việc tất cả mọi người là cùng một cái sân thi đấu người, dọc theo con đường này lại đều không có làm sao trò chuyện. Có lẽ là bởi vì ngày mai ra sân sau liền sẽ trở thành đối thủ nguyên nhân. Bầu không khí có chút trầm mặc. Trương Hằng ngược lại là không nghĩ tới lên tiếng trước nhất người là Habitus. Satolos cùng Danius bọn hắn đang thương lượng làm sao đối phó ngươi. Bác nghe vậy khóe miệng lộ ra một vòng giễu cợt, hiện tại lại chắp nối có phải hay không đã hơi chế. Chuyện này không phải đã không ai không biết sao? Nhưng là các người không biết Satonolos cùng Danius bọn hắn kế hoạch cụ thể là cái gì? Habitus mặt không thay đổi nói. Ồ, Trương Hằng đem phía sau lưng hướng về sau lại nhích lại gần. Ta biết các người không thích ta. Nói thực ra ta cũng không thích các ngươi. Habitus nhìn về phía bác con mắt. Nếu có thời cơ ta muốn một quyền đập nát ngươi kia trương không ai bị nổi mặt thối. Còn có ngươi, Habitus lại nhìn phía Trương Hằng. Ngươi cho là mình so tất cả mọi người mạnh, không đem chúng ta những người này để vào mắt, nhưng là kết quả là chúng ta đều là một góc đấu sĩ trường học người. Nếu như ngươi đoạt giải quán quân, Victor sân thi đấu tỷ lệ ngồi không thể nghi ngờ sẽ tăng lên. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cái này với ta mà nói cũng có chỗ tốt. Cho nên trước đó tại Flavi hình tròn kịch trường ta làm bộ tiếp nhận Satonolos mời. Chính là vì đánh vào bọn hắn nội bộ đi. Habitus nói, bọn hắn kế hoạch phối một loại có thể để thân thể người hư nhược thảo dược. Tại trưa mai vụng trộm bỏ vào ngươi cơm trưa bên trong. Còn có dạng này thảo dược. Bác nghe vậy hơi kinh ngạc. Nơi này là La Mã. Cũng không phải ngươi cái dã man nhân này trước đó ở lại những cái kia thâm sơn cùng cốc. Ngươi không biết đến nhiều thứ đi. Habitus cười nhạo nói. Bác nghe vậy cũng giận nói. Chúng ta những này thâm sơn cùng cốc ra dã man nhân cũng sẽ không đang đánh bất quá người khác. Thời điểm liền chỉ mới nghĩ lấy dùng một ít hạ lưu thủ đoạn. Dạng này coi như thắng lại có cái gì hào quang. Habitus nghe vậy xem thường. Nếu như ngươi làm dũng sĩ giác đấu đầy đủ lâu, trải qua chiến đấu đủ nhiều, liền sẽ biết còn sống mới là trọng yếu nhất. Mà muốn sống sót biện pháp tốt nhất liền là một mực thắng. Thủ đoạn cũng không trọng yếu. Khó trách ta vừa nhìn thấy ngươi liền không thế nào thích. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là trên thân tràn ngập một cỗ làm người chán ghét hương vị. Germanic người phun đến xe lừa. Bên ngoài, miệng của ngươi tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Habitus sắc mặt cũng âm trầm xuống. Không phải ngươi chính là cầu nguyện ngày mai không muốn gặp gỡ ta. À, ta thế nhưng là chờ lấy báo chúng ta trước đó lần thứ nhất gặp mặt lúc thù đợi rất lâu. Bác lại, là mặt không đổi sắc, trực tiếp từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Một cái khác tên là Mikazan dũng sĩ giác đấu mắt thấy tình thế có chuyển biến xấu xu thế. Không thể không làm lên hòa sự lão. Hắn đứng dậy ngăn tại bác cùng Habitus trước người, mở miệng nói, tốt, tất cả mọi người chớ ồn ào, tỉnh táo lại, cho dù có cái gì ân oán cũng có thể lưu đến sân thi đấu trên giải quyết. Bác từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cái này muốn ngồi xuống, lại không nghĩ rằng sau một khắc xung làm hòa sự lão Mikazan bàn tay một phen. Không biết từ nơi nào lấy ra một cây tiểu đao đè vào trên lồng ngực của hắn. Không liên quan gì đến ngươi. Thức thời thì chớ lộn xộn. Mikazan cảnh cáo nói. Mà liền tại Mikazan lấy ra tiểu đao thời điểm. Habitus cũng lấy ra một thanh tiểu hào dao cạo. Nhào về phía một bên khác Trương Hằng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Ngay tại trước một khắc Habitus vừa mới thẳng thắn qua hắn cùng Satonolos bọn người xen lẫn trong. Cùng một chỗ là vì thám thính cái sau dự định làm sao đối phó Trương Hằng. Kết quả là sau đó một khắc đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền trở mặt. Hắn cùng Mikazan phân công minh xác, một người chế trụ bác, một người khác thì nhào về phía không có chút nào phòng bị Trương Hằng. Bất quá khi Habitus đối đầu Trương Hằng con mắt thời điểm nhưng trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác không ổn đến, bởi vì ánh mắt của đối phương bên trong cũng không có bất kỳ cái gì bối rối hoặc là vẻ hoảng sợ. Chỉ là cứ như vẫn lẳng lặng nhìn hắn. Ngay sau đó Habitus liền thấy đao quang lóe lên, mình nắm lấy dao cạo hai ngón tay rơi trên mặt đất. Thẳng đến máu tươi từ cắt đứt chỗ phun ra ngoài. Về sau Habitus mới ý thức tới đau đớn, mặc dù hắn đã đem Trương Hằng tưởng tượng cực kỳ mạnh. Thận trọng lại thận trọng, trước dùng ngôn ngữ ý đồ tê liệt đối phương thần kinh. Về sau mới ra tay, nhưng vẫn là không nghĩ tới đối phương đau lại có thể nhanh đến loại trình độ này. Hết chương.